Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chuyện gì xảy ra? Eriri tại Han Yu la lên tên Eriri về sau. Có lẽ là bởi vì Han Yu cử động quá mức đột ngột. Eriri theo bản năng ngừng tiếng khóc, nhìn xem Eriri cúi đầu không một lời. Han Yu lúc đầu nghĩ kỹ lý do thoái thác trong lúc nhất thời cũng cắm ở cổ họng không biết nên nói như thế nào ra, mà Eriri đợi sau khi liền đưa tay tháo xuống kính mắt, sau đó dùng tay xoa xoa nước mắt trên mặt sau liền ngẩng đầu lên. Một mặt quật cường nhìn xem Han Yu, bất quá cũng chỉ là lẳng lặng nhìn Han Yu, lời gì đều không có nói. Chưa từng có gặp được loại tình huống này, Han Yu cũng có chút không biết làm sao. Nhìn xem Eriri nước mắt trên mặt, Han Yu đột nhiên đầu óc tạm ngừng ném ra một câu, khóc đi. Muốn khóc liền khóc đi, không cần kiềm chế chính mình. Mà Han Yu câu này sống trực tiếp đem Eriri trong lòng đê đập cho làm sập, lúc đầu kềm chế cảm xúc lập tức liền hỏng mất. Sau đó Eriri trên mặt biểu lộ biến đổi. Sau đó không đợi Han Yu kịp phản ứng, Eriri liền trực tiếp nhào tới Han Yu trong ngực, dọa đến Han Yu nhanh lên đem để tay mở, cao cao giơ lên. Bất quá Eriri nhào vào Han Yu trong ngực cũng chỉ là đem đầu của mình tựa vào Han Yu bả vai, đem chính mình trọng lượng đè lên về sau, lời gì đều không có nói. Qua một đoạn thời gian rất dài đều không nhúc nhích. Nếu không phải Han Yu có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình bả vai vị trí biến thành có chút ướt át, xem ra hẳn là Eriri tại tiếp lấy bờ vai của mình tiết. Han Yu đều nhanh muốn hoài nghi Eriri có phải hay không ngủ thiếp đi. Sau đó, lui tới người đi đường nhìn thấy Han Yu tình huống bên này về sau, đều là nhịn không được hiếu kỳ hướng phía nhìn bên này đi qua. Khiến cho Han Yu chỉ có thể là lúng túng cười đáp lại người đi đường qua lại. Thậm chí có mấy cái hảo tâm bác gái còn hướng lấy Han Yu quăng ra cố lên ánh mắt, khiến cho Han Yu cũng là có chút nhức đầu. Bất quá cũng là bởi vì bác gái nhóm ra hiệu, Han Yu do dự một chút sau liền đem chính mình giơ cao hai tay chậm rãi buông xuống. Sau đó chậm rãi dán tại Eriri trên lưng, ý đồ giống dỗ tiểu hài an ủi một chút Eriri. Bất quá Han Yu tay mới vừa đụng phải Eriri lưng, Eriri liền lập tức kịp phản ứng, một tay lấy Han Yu đẩy ra, từ Han Yu trong ngực đứng dậy. Sau đó một mặt lúng túng Han Yu thấy Eriri, hiện đối phương đã không khóc, nhưng là nàng cái kia cúi đầu, tròng mắt hướng lên trên nhìn ánh mắt để Han Yu cảm giác có chút bất an. Sự tình vừa rồi cho ta quên mất, khôi phục lại Eriri. Vô cùng cường ngạnh dùng mệnh lệnh ngữ khí đối với Han Yu nói. Cái gì? Vừa rồi đã sinh cái gì? Nghe được Eriri lời nói về sau, Han Yu đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn. Thuận đối phương liền bắt đầu giả thành hồ đồ. Thậm chí vì có thể để cho Eriri vui vẻ một điểm, Han Yu cố ý làm lời nói của mình cử chỉ lộ ra khoa trương buồn cười một chút. Nhưng mà Eriri cũng không có bị Han Yu động tác cho làm cười. Chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Han Yu lời gì không nói. Han Yu thấy thế cũng chỉ đành ngượng ngùng đình chỉ chính mình buồn cười biểu diễn. Ta đi, ngay tại Han Yu gãi đầu, không biết nên nói cái gì thời điểm, Eriri đột nhiên dùng thanh lãnh thanh âm nói một câu. A, nha, gặp lại. Han Yu sững sờ thuận Eriri lời nói cùng đối phương tạm biệt. Bất quá Han Yu do dự muốn hay không tại nói với Eriri chút gì thời điểm, Eriri không có phản ứng Han Yu, xoay người một cái liền muốn chuẩn bị rời đi bộ dáng. Thế là Han Yu quỷ thần xui khiến liền đưa tay ra, bắt lại Eriri cổ tay. Bị bắt lại Eriri vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, cái gì cũng không nói. Chỉ là nhìn một chút Han Yu nắm lấy mình tay, sau đó liền không một lời nhìn chằm chằm Han Yu, để Han Yu tự nhiên cho cái giải thích. Mà kịp phản ứng Han Yu liền tranh thủ để tay mở, sau đó có chút lúng túng sờ lên cổ của mình. Do dự một chút sau, Han Yu thăm dò tính đối với Eriri nói ra, cái kia muốn hay không chúng ta tìm một chỗ uống chút gì không, sau đó tâm sự. đối mặt với Han Yu nói lên thỉnh cầu. Eriri hít sâu một hơi sau liền gật đầu. Được, a, không được coi như xong. Liền không làm phiền ngươi. Có cơ hội lại sao? Hảo hảo, chúng ta đi đâu? Han Yu ngay từ đầu còn theo bản năng coi là Eriri cự tuyệt chính mình. Lập tức liền nói chút nói nhảm muốn kéo dài một ít thời gian. Bất quá rất nhanh Han Yu liền lấy lại tinh thần hiện Eriri là đồng ý. Sửng sốt một chút sau lập tức hướng Eriri hỏi. Tùy tiện, Eriri qua loa Han Yu một câu về sau. Xoay người liền rời đi. Phối hợp đến không biết muốn đi đâu. Han Yu thấy thế cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Vội vàng liền đi theo. Bất quá tại không biết mục đích lộ trình bên trên. Han Yu nhìn xem Eriri cái kia mảnh khảnh bóng lưng trong lòng không ngừng suy đoán trước đó đến cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại để Eriri biến thành cái dạng này. Bất quá đã Eriri nguyện ý cùng chính mình tìm một chỗ tâm sự. Han Yu cảm thấy Eriri có thể là muốn tìm người thổ lộ hết một chút ý tứ. Nghĩ đến nơi này, Han Yu cũng liền không còn đoán mò. An tâm đợi chờ mình Eriri chính mình đem sự tình nói ra. Kẹt kẹt kẹt kẹt một cái trong công viên nhỏ. Han Yu cầm một ly nước dưa hấu ngồi tại đu dây bên trên. Thận trọng quan sát đến chiếm đoạt một cái khác đu dây. Đang yên lặng uống vào đồ uống Eriri. So với ngay từ đầu một mặt âm trầm bộ dáng. Hiện tại Eriri xem ra trên mặt nhiều hơn không ít sinh khí. So với trước đó cũng xem ra bình thường nhiều. Vừa qua khỏi tới thời điểm, Han Yu do dự qua muốn hỏi một chút Eriri muốn biết đến cùng cái gì. Nhưng mỗi khi Han Yu muốn mở miệng thời điểm, Eriri liền chú ý tới Han Yu ánh mắt, bên trong liền biến thành sắc mặt phi thường khó coi. Thế là lại nhiều lần xuống tới, Han Yu liền sợ không dám hỏi vấn đề gì. Thế là Eriri cũng liền yên lặng ngồi tại đu dây bên trên, dùng ống hút hút lấy đồ uống. Bất quá Han Yu nhìn thấy ống hút bên trên cái kia cực kỳ rõ ràng dấu răng sau liền làm đến một thịt đau. Sau đó, không có quá bao lâu, một ly lớn đồ uống rất nhanh liền bị Eriri uống xong. Trong suốt trong chăn lộ ra trống rỗng. Eriri thấy thế nhíu mày về sau, cũng không có đứng lên. Trực tiếp cầm sử dụng hết chăn mền hướng phía thùng rác phương hướng giống như là tiết hung hăng. Ném tới. Đáng tiếc Eriri cũng không phải là bóng rổ hảo thủ. Ném qua đi chăn mền không có rơi vào thùng rác, mà là rơi vào cách thùng rác còn có 3 bước địa phương xa. Đối với dạng này kết quả, Eriri sắc mặt cũng là biến thành cực kỳ khó coi. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Không đợi Eriri tự mình đứng lên tới lui đem chăn mền nhặt lên ném vào thùng rác. Han Yu liền chủ động đi qua giúp nàng đem việc làm. Nhưng mà Han Yu làm xong về sau, trở về thời điểm hiện Eriri sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Trong lúc nhất thời Han Yu càng lo sợ bất an, không biết mình làm sai chỗ nào. Thế là hai người một trái một phải ngồi tại đu dây bên trên. Lần nữa rơi vào trong trầm mặc, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Lại qua hồi lâu, mắt thấy thái dương tù từ rơi xuống. Eriri rốt cục ra thanh âm đối với Han Yu nói một câu. Han Yu ngay từ đầu còn lo lắng Eriri có phải hay không có cái gì ý tứ gì khác. Bất quá sau đó Han Yu nhìn một chút Eriri. Hiện đối phương một mặt lạc tịch dáng vẻ. Cái này khiến Han Yu không khỏi cảm giác có chút đau lòng. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Liền thận trọng đối với Eriri hỏi. Cái kia trước đó đã sinh cái gì? Han Yu tiếng nói vừa dứt, Eriri sắc mặt đột nhiên biến thành phi thường khó coi. Dọa đến Han Yu không tự chủ được thân thể hướng bên cạnh rụt rụt. Sau đó Han Yu liền thấy Eriri một tay lấy dưới lòng bàn chân hòn đá nhỏ tóm lấy. Lập tức Han Yu bị dọa đến run rẩy run. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.